Tu La Vũ Thần, chương 1038, chương 1039. Bán đế cảnh, góc truyện audio.com, o không ô, ô hoa. Kia Bạch Phát lão giả một trường không phải là nhỏ, Hàn Kình Vũ Phi lạc xuống tựa như một cái lợi kiếm, nhưng lại đem sổ khỏa thông thiên đại thụ cấp va chạm ngăn ra tới, thế này mới té rớt ở, hắn rơi xuống đất sau, cho bụi phóng lên cao, đại địa bắt đầu sụp đổ, một tòa thâm thúy hố to, hiện lên ở tại thế nhân trước mắt, mà cùng với kia hố to khuếch tán, lại có sổ khỏa đại thụ tùy theo rồi ngã xuống. Trưởng giáo đại nhân, hết thảy tới quá mức đột nhiên, làm Hàn Kình Vũ trụy mà rơi xuống sau, mọi người mới chú ý tới, nguyên lai vị kia đứng ở Sở Phong trước người, đem Hàn Kình Vũ một trưởng đánh chụp được lão giả chính là bọn hắn trưởng giáo đại nhân. Chúc mừng trưởng giáo đại nhân, thành công đột phá bán. Đế cảnh, trở thành một thế hệ bán đế cường giả. Mà nhìn đến giờ phút này Nam Lâm trưởng giáo phát ra uy thế sau, ở đây các vị trưởng lão đều là mừng như điên, vô luận là thiên thượng vẫn là địa hạ, đều là vội vàng quỳ xuống thi lễ. Sau đó, chúng vị đệ tử cũng phản ứng qua tới, vội vàng quỳ xuống thi lễ, hơn nữa cao giọng la lên, mà đại bộ phận người trên mặt còn tràn đầy vẻ hưng phấn. Chẳng qua, so với việc này hắn trưởng lão cùng đệ tử, Hàn gia trưởng lão cùng đệ tử cứ việc giờ phút này cũng là quỳ hạ tới, hơn nữa cao giọng la lên, nhưng là bọn hắn trên mặt trên thực tế cũng không có hưng phấn, tương phản tràn đầy kích động cùng bất an. Bởi vì, mặc kệ bọn họ trưởng giáo đại nhân, hiện nay ra sao tu vi, nhưng là lúc trước trưởng giáo một trưởng, đem Hàn Kình Vũ theo thiên thượng vỗ hạ tới đây là sự. Thật này thuyết minh Sở Phong xác thực không phải là nhỏ, nếu không không đến mức làm cho trưởng giáo đại nhân, đối hình phạt trưởng lão ra tay, bọn họ Hàn gia lần này, chỉ sợ thật sự cần có đại họa lâm đầu. Bán đế, đàn đàn đây là cái gì cảnh giới? Nhưng là so với việc người khác, giờ phút này Sở Phong chú ý trọng điểm, nhưng cũng không là vị này trưởng giáo đến, mà là vị này trưởng giáo tu vi. Bởi vì ở Nam Lâm trưởng giáo đi tới phía trước, Sở Phong liền mơ hồ gian cảm giác được nhất cổ cường đại khí thức đang ở tới gần, cái kia khí thức đều không phải là Sở Phong tự hành cảm ứng được, là đối phương cố ý truyền lại cấp Sở Phong, đối phương sở dĩ làm như vậy, tựa hồ chính là cố ý nói cho Sở Phong, không phải sợ, hắn lập tức liền tới bảo hộ Sở Phong giống nhau. Cái kia thời điểm, Sở Phong hơn phân. Nửa cũng đã đoán đến kia cấp tốc đuổi tới người chính là Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo đại nhân, cho nên Sở Phong mới có thể không có sợ hãi. Mà Sở Phong trước mắt giật mình chính là vị này trưởng giáo đại nhân tu vi, mới đầu, Sở Phong liền cảm giác rất kỳ quái, vị này trưởng giáo đại nhân khí thức cùng Vũ Vương hoàn toàn bất đồng, chính là một loại ở Vũ Vương phía trên khí thức nhưng là cùng Vũ Đế lại cũng hoàn toàn bất đồng. Điều này làm cho Sở Phong có chút phát mộng, theo lý tôi nói, Vũ Vương phía trên là Vũ Đế, nhưng này vị trưởng giáo đại nhân, cũng là xen vào Vũ Vương cùng Vũ Đế trong lúc đó, cũng chính là cường cho Vũ Vương, nhưng nhược cho Vũ Đế, như vậy độc đáo khí thức làm cho Sở Phong rất là mơ hồ. Nhưng là trước mặt mọi người người cùng kêu lên la lên nói ra, bán đế. Này từ ngữ sau, Sở Phong liền bừng. Tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này trưởng giáo đại nhân là vị bán đế cường giả, nhưng là Sở Phong lại theo tới một nghe nói qua có bán đế như vậy một cái cảnh giới, cho nên liền vội vàng hướng đản đản thỉnh giáo. Này, kỳ thật các ngươi nơi này cảnh giới phân chia cùng ta Tu La Linh giới cảnh giới phân chia là hoàn toàn bất đồng, có thể nói chúng ta sinh hoạt tại hai cái bất đồng cảnh giới, ta sở dĩ đối với ngươi nói ta phía trước là Vũ Đế Tu Vi, cũng chỉ là sau một cái đánh giá thôi, kỳ thật lúc trước xuất phát từ tò mò ta từng cố ý hỏi thăm qua, về các ngươi thế giới này rất nhiều sự, này tự nhiên bao gồm các ngươi nơi này cảnh giới, ở một vị rất lợi hại tiền bối trong miệng ta phải biết các ngươi thế giới này một ít cảnh giới, nhưng theo tới một nghe qua bán đế này cảnh giới. Đản đản lắc lắc đầu, ở nàng kia, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên cũng treo đầy mê mang sắc. Xem bọn hắn phản ứng, đối với này cái gọi là bán đế cảnh giới, đã là nhìn quen không quen, xem ra Vũ Chi Thánh Thổ cùng Đông Phương Hải vực xác thực bất đồng, nơi này biết được chuyện vật cần có so với chúng ta hiểu biết nhiều, sợ là CS úng ta phải lấy ra từng ý nghĩ, nhận một ít hoàn toàn mới chuyện vật. Sở Phong đem ánh mắt quét về phía dưới mọi người, trong mắt lại mạnh xuất hiện ra một chút thản nhiên hưng phấn, bởi vì hắn thích mở rộng nhãn giới, ít nhất này thuyết minh, hắn ở tiến bộ triệu hồi thần tòa mới nhất chương và tiết. Oanh, nhưng mà đúng lúc này, Nam Lâm trưởng giáo, đột nhiên đưa tay trường mở ra, một cỗ bàng bạc hấp lực liền đổ dũng mà ra, nhưng lại đem kia lâm vào hố sâu, mai nhập bụi đất Hàn Kình Vũ cấp hấp đến giữa không trung phía. Trên, khụ khụ khụ, giờ phút này Hàn Kình Vũ, không chỉ có sợi tóc hỗn độn, vẻ mặt cho bụi, tại kia cho bụi phía trên, còn có hắc ám sắc động lại vật kia hiển nhiên là chính hắn máu tươi, lúc trước trưởng giáo đại nhân một trưởng, cũng không khinh. Trưởng giáo đại nhân, ngài, đột phá, cứ việc đầy mặt cho bụi, đã thấy không rõ dung nhan, nhưng là tự kia lóe ra ánh mắt bên trong, vẫn là có thể nhìn ra, giờ phút này Hàn Kình Vũ có bao nhiêu hoảng sợ. Mặc kệ lúc trước hắn cỡ nào hoành hành ngang ngược, cỡ nào oai phong lẫm liệt, nhưng là giờ này khắc này, ở trưởng giáo đại nhân trước mặt, hắn lại giống như gặp được mãnh hổ cô lang, lúc trước hết thảy uy thế giai ở nháy mắt tan thành mây khói, còn lại gần là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hàn Kình Vũ, ngươi thật đúng là thật to gan, dám đối ta muốn người ra tay, ngươi. Không khỏi rất không đem ta vị này trưởng giáo đặt ở trong mắt, ngươi là chán sống đi. Trưởng giáo đại nhân nhìn như hiền lành, nhưng là giờ phút này, hắn toàn thân, đều tản ra bức người tức giận cùng với không thể xâm phạm uy nghiêm, cái loại cảm giác này, ngay cả những người đứng xem đều lâm vào phát lạnh, liền càng đừng nói hắn nhằm vào Hàn Kình Vũ. Trưởng giáo đại nhân, đều không phải là ta cố ý cùng ngài đối nghịch, quả thật là sự ra có nguyên nhân, kẻ này vô duyên vô cớ, giết ta Hàn gia nhiều người, thân là hình phạt trưởng lão ta chỉ là cho hắn một ít giáo huấn thôi, trưởng giáo đại nhân nếu là ngài không tin, có thể hỏi hỏi bọn hắn, sự tình trải qua bọn họ đều thấy được. Hàn Kình Vũ vội vàng giải thích nói chuyện trong lúc đó, còn nghĩ ngón tay hướng về phía dưới mọi người. Chẳng qua đối với Hàn Kình Vũ như vậy nhất chỉ, phía dưới mọi người lại giật mình cả kinh, hoặc là chính là chạy nhanh tránh ra, hoặc là chính là cúi đầu không nói, không nghĩ tự dưng tham nhập trận này chí mạng phong ba. Công Tôn Khoát này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được lời này, Nam Lâm trưởng giáo nhíu mày, nhưng vẫn chưa để ý tới Hàn Kình Vũ, mà là hướng Công Tôn trưởng lão hỏi trở nên. Trưởng giáo đại nhân, Hàn Kình Vũ lời nói có lầm, đều không phải là sự tình chân tướng, đến tột cùng thục là thục làm, còn tình trưởng giáo đại nhân định đoạt. Thấy thế, dĩ nhiên thân chịu trọng thương Công Tôn trưởng lão cũng không khách khí, mà là đi ra phía trước nhất ngũ nhất thập đem sự tình trải qua, báo cho biết Nam Lâm trưởng giáo. Cùng Hàn Kình Vũ vốn là đối địch hắn, tự nhiên sẽ không đơn giản trình bày sự thật mà là bắt. Đầu thêm mắm thêm muối, không chỉ có nói ra hôm nay trải qua, lại đem Hàn gia ngày xưa ở Thanh Mộc Nam Lâm đủ loại ác hành, nói cai biến. Biết được trải qua sau, Nam Lâm trưởng giáo mày mặt nhăn càng sâu, hắn nhắm lại hai mắt vuốt ve tuyết trắng tròm râu, làm như lâm vào trầm tư bên trong. Cùng lúc đó, này phương thiên địa không ai dám phát ra một chút thanh âm, ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn thượng một chút, trừ bỏ Phong Nhi gợi lên nhánh cây thanh âm ngoại, liền không có chim chóc phát ra tiếng kêu im lặng có chút quỷ dị. Qua hồi lâu, Nam Lâm trưởng giáo mới chậm rãi mở hai mắt, mà giờ phút này ở hắn kia thâm thúy hai mắt bên trong, còn lại là dần hiện ra một chút quyết đoán quyết ý, bá. Đột nhiên, hắn tay áo vung lên, đầu tiên là đem chính mình kia độc hữu cường đại khí tức tán phát ra, thế này mới lấy lôi minh bàn thanh âm cao giọng. Nói, Hàn Kình Vũ thân là hình phạt trưởng lão, xử sự bất công, dựa vào chính mình nắm giữ quyền to, liền che chở Hàn gia đệ tử tùy ý làm bậy, quả nhiên là thiên lý không tha, mà Hàn gia đệ tử, dựa vào Hàn Kình Vũ che chở, lại vô pháp vô thiên, ở ta Thanh Mộc Nam Lâm nội không chuyện ác nào không làm, tội nhiệt ngập trời, nghiêm trọng ảnh hưởng ta Thanh Mộc Nam Lâm điều lệ chế độ, phá hủy này hắn trưởng lão cùng đệ tử tu luyện hoàn cảnh, niệm ở Hàn gia cũng từng có công, hôm nay ta liền không hề truy cứu quốc vương, nhưng là Hàn gia ác hành, phải ngăn chặn ngăn lại, không thể lại lần nữa phát sinh, cho nên ta tuyên bố, đem sở hữu Hàn gia người toàn bộ khu trục xuất Thanh Mộc Nam Lâm, ngày sau cũng không cho phép Hàn gia con nối dòng, bước vào ta Thanh Mộc Nam Lâm nửa bước, nếu có chút không theo, giết không cần hỏi. Cách chương,